Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, lẻn vào thiên hỏa ao. Tiêu Nhiên có chút há hốc mồm cảm giác, không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên như thế tùy hứng. Đã lâu không có phát bất quá bất kỳ nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, cái này bước ngoặt, tuyên bố một cái nhiệm vụ như vậy. Nếu là ở bình thường, không chừng Tiêu Nhiên trực tiếp cắn răng một cái liền trôi qua. Giáng cấp liền giáng cấp thôi. Thế nhưng hiện tại không được đó. Tiêu Nhiên tu vi là bao nhiêu? Cửu giai nhất trọng thiên đỉnh phong A. Nếu là bị hệ thống móc ngược nhất cấp, vậy thì biến thành bát giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Đến thời điểm sẽ cho lần này hành động, đi tới cự đại lực càn. Vốn là hiện ở tu vi, Tiêu Nhiên đối với lần này nhiệm vụ, liền lưu giữ ở nhất định áp lực. Thậm chí đã làm tốt rất được trọng thương cũng phải đem phụ mẫu cứu ra đến chuẩn bị. Bất quá, nếu là thật có thể hấp thu đến Thái Dương chân hỏa, đồng thời không làm lỡ chính mình cứu ra phụ mẫu nhiệm vụ, Tiêu Nhiên không ngại tiện tay mà làm. Nghĩ rõ ràng những này, trước kia bởi vì hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ mà dừng lại thân thể lần thứ hai động, đồng thời lặng lẽ lui ra. Ở Tiêu Nhiên mới vừa lui ra không lâu, trước kia đã không có động tĩnh chút nào Lục Lam thấm mắt hạnh lần thứ hai mở. Không biết rõ nghĩ đến điều gì sao, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên một cái, nhẹ nhàng bay đến Tiêu Nhiên trước kia nằm sấp vị trí. Chỉ là, nơi này sớm người đã đi lầu trống, thêm vào Tiêu Nhiên khí tức thu lại triệt để, nàng lại sao vậy khả năng phát hiện có còn lại quan hệ không giống đây. Khoảng cách nơi này mấy ngoài ngàn mét một chỗ trong bụi cỏ. Tiêu Nhiên lặng lẽ thở ra một hơi. May mà chính mình trượt nhanh. Không nghĩ tới cũng quá một canh giờ. Cái tên này lại vẫn chạy tới kiểm tra một phen. Dùng Tiêu Nhiên lại nói. Thuần túy cũng là nhàn. Nếu quả thật có người, cũng đã sớm chạy. Còn lại trên trụ đá những đệ tử kia vẫn bế mặc tĩnh tu. Phảng phất không có bị ngoại giới sự tình cho quấy nhiễu được. Cũng là Tiêu Nhiên hiện ở đây không dám tu luyện. Thậm chí ngay cả tinh thần quyết cũng không dám vận chuyển duyên cớ. Bằng không Tiêu Nhiên nhất định sẽ phát hiện. Nơi này hỏa nguyên tố. Quả thực nồng nặc đến khủng bố mức độ. Dù cho chỉ là hô hấp trong lúc đó, đều có thể đưa vào không ít hỏa nguyên tố. Dùng để tăng thêm tốc độ tu luyện. Hơn nữa thiên hỏa cung đệ tử, đại bộ phận tu luyện đều là thiên hỏa cung chấn phái hỏa thuộc tính công pháp. Đối với hỏa độc xử lý vô cùng thuận buồm xuôi gió. Căn bản không cần e ngại tu luyện qua nhanh, sẽ đối với thân thể tạo thành quan hệ phụ gia thương tổn. Đã như thế, có thể tiến vào tới nơi này tu luyện đệ tử, tự nhiên là giành giật từng giây tu luyện. Nếu như không tất yếu, không có người nào đồng ý gián đoạn tu luyện. Lẽ nào thật sự là ta nhìn lầm? Thân thể quần trắng Lục Lam thấm chân mày cau lại. Nàng vừa nãy, rõ ràng lại cảm thấy đến. Lúc này mới trực tiếp chạy tới quan sát một, hai, chỉ là quan hệ phát hiện đều không có. Hướng về bốn phía đánh giá một vòng. Phát hiện không có quan hệ chỗ khả nghi sau. Nàng cũng không có lần thứ hai trở lại. Ngược lại là nhẹ nhàng nhảy một cái. Cả người giống như một vị phi thiên tiên nữ. Chập chờn trắng như tuyết quần áo, hướng về hạp cốc một vị trí khác bay đi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Lục Lam thấm bay đi phương hướng, căn cứ trên người nàng toát ra khí tức, phán đoán ra thật đi. Tiêu Nhiên mới tiếp theo tiếp tục hướng về một bên khác di động qua qua. Căn cứ Tiêu Nhiên quan sát, tại đây lòng đất dung nham trong ao thạch trụ, đầy đủ gần nghìn căn. Hơn nữa vị trí cũng đều là không nhất định. Có khoảng cách chỉ có hơn trăm thước, có nhưng đầy đủ hơn ngàn mét, thậm chí mấy trăm mét, đều là có. Tiêu Nhiên hiện ở chính là định trước tiên tuyển một chỗ khoảng cách khá lớn. Lại không có bao nhiêu người chú ý tới địa phương, lẻn vào lòng đất dung nham đáy ao bộ. Không sai, Tiêu Nhiên chính là định trực tiếp lặn xuống. Nếu là có khả năng, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng muốn nghênh ngang ngồi ở trên trụ đá ung dung tu luyện. Còn chưa dùng quá nhiều tinh lực qua chống đỡ dung nham này nóng rực nhiệt độ. Chỉ là, Tiêu Nhiên là trộm đi vào. căn bản không thể nghênh ngang đi tới tu luyện. Bằng không từng phút giây bị cái này mấy trăm cái bát giai võ giả bao vây chí tử a. Hơn nữa Thái Dương chân hỏa cũng không thể ngồi ở phía trên liền bị hấp thu đi ra. Nếu thật là như thế đơn giản, nói vậy hệ thống thì sẽ không tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ. Bằng không như vậy quả thực chính là cho Tiêu Nhiên đưa EXPA. Hay là đối với bát giai trở xuống võ giả, cho dù là bát giai võ giả, muốn lẻn vào trong nham tương tu luyện, cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Tối đa cũng liền kiên trì không mấy ngày, còn dễ dàng phân tán chính mình chú ý lực, làm không cẩn thận còn có thể hấp thu một thân hỏa độc. Thế nhưng ở bên ngoài tu luyện liền không giống, hấp thu đều là thuần túy hỏa nguyên tố, cũng không cần tiêu tốn quá nhiều chân nguyên cùng tinh lực qua bảo vệ mình thân thể. Chỉ cần bảo đảm thân thể sẽ không bị nóng đến, liền hoàn toàn không có vấn đề. Hay là cửu giai võ giả, đã có đầy đủ tư cách có thể tiến vào lòng đất dung nham trong ao tu luyện. Thế nhưng cũng không người nào nguyện ý làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đúng là Tiêu Nhiên, đối với hỏa độc đã hoàn toàn miễn dịch. Hơn nữa hắn đã sớm có thể nhất tâm mấy cái dung. Cho dù là một bên tu luyện, một bên thấp hơn dung nham ăn mòn, lại một bên luyện đan, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, quấn thiên hỏa ao hành tẩu Tiêu Nhiên liền tìm tới một chỗ so sánh bí mật. Sẽ không bị người dễ dàng phát hiện. Hơn nữa vẫn chưa có người nào tu luyện vị trí. Hơi chút do dự, xác định không có ai chú ý tới bên này, Tiêu Nhiên mới mượn hệ thống ẩn nặc công hiệu, chậm rãi hướng về thiên hỏa ao tiếp cận. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được này xông vào mũi sóng nhiệt. Thậm chí Tiêu Nhiên đều có thể cảm giác được, trong cơ thể mình loại kia hỏa nguyên tố, cũng chính là tâm diễm, muốn càng thêm sinh động. Nếu không phải Tiêu Nhiên mạnh mẽ khống chế lại trong cơ thể mình tinh thần quyết vận chuyển, hắn thậm chí hoài nghi, trong cơ thể những này tâm diễm, có thể hay không chính mình câu thông ngoại giới hỏa nguyên tố cùng với thiên địa linh khí. Bắt đầu tu luyện, Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền tới đến dung nham biên giới. Hầu như không có chút gì do dự, liền trực tiếp thả người nhảy xuống. Phù phù, không lớn rơi xuống nước âm thanh chậm rãi vang lên. Nhưng trong nháy mắt liền bị bốn phía không ngừng bốc lên lan lộn dung nham phao cho che lấp lại qua. Ở phía trên tu luyện những người kia, người nào cũng không biết rằng có một người thần không biết quỷ không hay. Liền ở dưới mí mắt bọn hắn, lẻn vào bọn họ coi là thánh địa thiên hỏa trong ao. Nóng, cùng với mãnh liệt dung nham chen lẫn nồng nặc thiên địa linh khí. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên mãnh liệt mà tới. Tốt ở Tiêu Nhiên nhảy xuống thiên hỏa ao lúc, cũng đã đem chân nguyên hộ cháo tạo ra. Những này mãnh liệt mà đến dòng chảy dung nham, toàn bộ bị chân nguyên hướng về hai bên xa lánh mở. Tiêu Nhiên bản thân cũng không có bị mảy may thương tổn. Thậm chí ngay cả góc áo, cũng không có một chút nào tổn hại. Tiến vào trong nham tương, Tiêu Nhiên mới hiểu được, tại sao nơi này, lại được xưng là thiên hỏa ao. Tại đây lòng đất dung nham trong ao, dĩ nhiên liên tục không ngừng sinh sôi đại lượng hỏa nguyên tố. Những này hỏa nguyên tố có là tự nhiên hình thành, có nhưng là trong lòng đất tâm hỏa diễm từ từ diễn hóa lại đây. Bất quá cho dù còn chưa có bắt đầu tu luyện, Tiêu Nhiên cũng có thể cảm giác được, nơi này hỏa nguyên tố, muốn so với Tiêu Nhiên trước đây gặp phải là những người, muốn càng thêm sinh động, thậm chí sinh động mấy lần, cũng không thôi. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên còn ở bên trong nhận ra được một tia không bình thường cảm giác quái dị. Phảng phất có quan hệ đồ, vật, liền ở bên cạnh mình dán mắt chính mình. Thế nhưng Tiêu Nhiên chung quanh quan sát, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí ngay cả khả nghi dấu vết, cũng không tìm ra tới. Tháng 3, Tân Khai Thủy, cũng là mới hành trình. Canh 3 đưa lên, cầu nguyệt phiếu A, cầu các anh em giữ gốc nguyệt phiếu. Tháng này nên tìm thời gian bạo phát. Hiện ở mới vừa tìm việc làm. Ổn định tốt là có thể nha. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 351. Bắt giữ Thái Dương chân hỏa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.